Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Hổ đến chính là ngươi. 14. Chương 243. Hổ đến chính là ngươi. 14. Đây không phải Đinh Trúc vậy mà tại nơi này nghe được tin tức liên quan tới chính mình. Bất quá, cùng ban ngày trong sân hốt hoảng đào tẩu không giống chính là hiện tại từ những này đầu bếp nữ hạ nhân miệng bên trong truyền tới mình dĩ nhiên lợi hại không ít. Cái gì chui vào hán công phủ chuẩn bị tranh thủ tình cảm nữ nhân? Cái gì đi theo Lâm Tuyết Nhi đi vào hán công phủ chuẩn bị đối phó cái khác viện tử chủ tử phía sau màn hắc thủ vân vân. Tóm lại đều là một chút Đinh Trúc suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới não động. Mà trong lúc này nhất làm cho Đinh Trúc để ý chính là một cái suy đoán. Đó chính là nói nàng là bưng nước thái tử phái tới được gian tế. Thuyết pháp này hiển nhiên là không có những khác não động hương diễm như vậy. Bất quá truyền vài câu liền bị hắn tin tức phủ lên. Nhưng là Đinh Trúc lại đối với cái thuyết pháp càng lưu ý. Tranh thủ tình cảm không tranh thủ tình cảm, muốn chèn ép nữ nhân nào chẳng phải là cái gì cái đại sự gì. Nếu như vị này hán công đại nhân đầu óc không có cái gì mau bệnh, vẫn là lấy làm việc làm chủ. Như vậy Đinh Trúc nghĩ, chỉ có mình là bưng nước thái tử gian tế mới có thể nhất làm cho hắn để ý. Nhớ tới buổi chiều cái này hán công đại nhân công kích tới phải có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình cùng Ngân Chu trong sân nói thầm vài tiếng cái gì hắn không có phía dưới, hắn liền có thể sinh khí thành dạng này? Không thể nào, liền xem như đây là nhân tố chủ yếu, cũng nhất định có một cái nguyên nhân dẫn đến. Bất quá liền xem như hán công đại nhân thật tin tưởng là bưng nước thái tử gian tế, vì cái gì không ở Lâm Tuyết Nhi trước mặt trực tiếp nói rõ đâu, mà là cho mình ấn một cái phi thường miễn cưỡng lý do, châm ngòi Lâm Tuyết Nhi riêng biệt độc hành. Ha ha, lý do này cũng thật sự làm khó hắn nghĩ ra. Liền ngay cả mình nói ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vị này hán công đại nhân tại kiêng kỵ cái gì? Bởi vì tạm thời ra không được, Đinh Trúc cũng chỉ có thể trốn ở chỗ này nghe những này bát quái, thuận tiện lung tung phân tích một chút. Bất quá càng là phân tích nàng càng là nghĩ không ra đến cái gì, bởi vì cho nên luôn cảm thấy cái này không có logic. Trong nhiệm vụ người sau thiết lập đều lộ ra một cỗ kỳ quái quỷ dị. Sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Người cổ đại này sinh hoạt kỳ thật rất buồn tẻ. Không có rượu đi, không có rạp chiếu phim, bởi vì cấm đi lại ban đêm cửa hàng còn sớm sớm đóng cửa. Cái này khi trời tối, tự nhiên chỉ có thể che kín chăn mền ngủ ngon. Không phải vì cái gì cổ đại sinh con nhiều như vậy, con không phải không chuyện làm nhàn đấy chứ. Đinh Trúc gặm xong trong tay mặt lại thổi phồng hạt dưa. Rốt cục chờ đến cả viện bên trong đều khôi phục yên tĩnh giống như chết, phòng bếp này nhà bếp tự nhiên là sẽ không dập tắt. Lưu lại một tiểu nha đầu nhìn xem bếp. Tất cả đầu bếp nữ nhóm đều đi nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu kia liền ngủ ở phòng bếp bên trong góc. Đợi đến Đinh Trúc từ phòng bếp nhỏ ra bưng lên một mâm đồ ăn thừa ăn thời điểm, nàng sớm cũng không biết ngủ đến địa phương nào đi. Lấp đầy bụng, thừa dịp bóng đêm, Đinh Trúc từ phòng bếp góc tối bên trong đi ra. Lúc này nàng đã đổi một thân thần sắc đoản đà, là vừa vặn từ một cái tới tuần tra gã sai vặt trên thân lột xuống. Cái này quần sắc thực muốn so kia thật dài váy dễ dàng hơn. Mặc dù nhiệm vụ mục tiêu là cam đoan cái này Lâm Tuyết Nhi không chịu đến bất luận cái gì tổn thương, Nhưng là Đinh Trúc mục đích lại cũng không là nàng viện tử. Trải qua Lộ Tùng nhắc nhở, Đinh Trúc lúc này mới đột nhiên phát hiện mình tại trong nhiệm vụ kỳ thật rất ít lật tìm đồ. Nàng tất cả nhiệm vụ ban thưởng cơ bản đều là mèo mù gặp cá rán đạt được. Nếu không phải là sát nhân chi sau từ trên thi thể sờ đến, nàng thật đúng là cho tới bây giờ đều không có ở trong game tìm kiếm qua cái gì. Nhớ tới, xa ở trong thế giới của mình, nàng cũng từng chơi qua rất nhiều game offline. Những trò chơi này bên trong không có chỗ nào mà không phải là đem lục đồ làm niềm vui thú một trong. Người chơi thường thường có thể từ các ngõ ngách hoặc là tường kép bên trong tìm tới có giá trị không nhỏ đồ vật. Hán công phủ lớn như vậy, tự nhiên mà vậy sẽ có không ít đồ tốt. Nhưng là đồ tốt nhất nhất định là tại hán công trong phòng của mình mặt. Cho nên, Đinh Trúc hiện tại mục tiêu cực kỳ minh xác, đó chính là đi tìm hán công phòng. Từ phòng bếp đi hán công phòng Đinh Trúc cũng không tính quen thuộc. Chỉ đi qua một lần nàng chỉ có thể dựa theo ấn tượng miễn cưỡng tiến lên. Dọc theo con đường này tự nhiên mà vậy tao ngộ một chút tuần tra. Bất quá một cái cấp C mục tiêu đối với Đinh Trúc căn bản tính không được nguy hiểm. Nàng thậm chí đều có thể tại đối phương còn không có kêu ra tiếng âm thời điểm liền trực tiếp đem hắn đánh ngã. Sở soạn chí ít có 11-12 bộ thi thể về sau. Đinh Trúc rốt cục đi tới hán công đại nhân gian phòng. Hiện tại hán công đại nhân không ở viện tử của mình bên trong. Còn đi nơi nào Đinh Trúc biểu thị mình dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra. Dù sao nàng thanh âm nhắc nhở từ 5 phút đồng hồ trước liền bắt đầu một mực chưa từng nghe qua. Mỗi lần đều là báo cáo Lâm Tuyết Nhi tâm linh bị thương tổn. Thịt này văn nữ chính đồng dạng đều là đánh không chết tiểu cường. Đinh Trúc liền không rõ. Phương diện khác, các nàng đều có thể nhanh như vậy thích ứng. Vì cái gì cái này tâm linh tổn thương đến chưa? Nàng còn không thể thích ứng. Phải biết cái này không thể quan bế thanh âm nhắc nhở một mực lặp lại một câu làm cho nàng cũng là phi thường bối rối. Hán công đại nhân trong sân trấn giữ hiển nhiên là nghiêm mật nhiều. Đinh Trúc bỏ ra chút công phu từ lặng yên không tiếng động lặn tiến vào. Nàng thủ đi vào trước chính là phòng ngủ. Loại địa phương này là tư mật không gian. Chỉ cần chủ nhân không ở, dưới tình huống bình thường là không dám có cái gì người đặc biệt trấn giữ. Tương đối mà nói sẽ tương đối an toàn. Nhưng là tương đối an toàn đại giới chính là không có thả vật gì tốt. Khi Đinh Trúc tại phòng ngủ này lật ra một vòng mấy lúc sau cũng chỉ là tìm tới một chút có thể thông đổi đến điểm tích lũy cửa hàng ngân phiếu bên ngoài. Thật đúng là vật gì có giá trị đều không có tìm được. Tại đêm ngoài cửa sổ mặt tủ nhỏ bên trên đồ vật từng cái đều vượt qua cũng không có phát hiện bất. Luận cái gì có thể thu thập đồ vật về sau. Đinh Trúc có chút như đưa đám. Xưởng này công đại nhân cứ như vậy nghèo. Nghèo đến trừ ngân phiếu liền cái gì cũng không có sao. Làm đầu trộm đuôi cướp loại chuyện này. Chỉ cần có qua lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí về sau rất nhiều lần liền sẽ phi thường thuần thục. Mặc dù không biết người khác nghiệp vụ thế nào, chí ít đối với Đinh Trúc tới nói, nàng nghiệp vụ tại dạng này trong luyện tập đạt được phi thường lớn, đề cao. Khi nàng tiến vào hán công đại nhân phòng ngủ thời điểm còn là vô cùng cẩn thận. Thế nhưng là khi nàng tiềm nhập hán công đại nhân thư phòng thời điểm, nàng bất kể là lá gan vẫn là động tác đều thuần thục không ít. Cái này nghiệp vụ năng lực rõ ràng đề cao, nếu không tại sao nói thư phòng này đều là vô cùng trọng yếu địa phương đâu. đồng dạng tại cổ trang kịch bên trong, thư phòng đều cất giữ cái gì các loại trọng đại cơ mật địa phương. Xét nhà chỉ cần vây lại thư phòng chỉ định là không có sai. Tiến vào thư phòng không qua không lâu sau, Đinh Trúc cũng đã ở bên trong mò tới mấy cái dương nhỏ, cái hộp nhỏ. Chỉ bất quá ngại ở hiện tại thời gian hạn chế, Đinh Trúc thật sự là không có thời gian mở ra, thế là chỉ có thể hết thảy ném vào trong bao của mình. Đợi đến có cơ hội lại toàn bộ mở ra, trong thư phòng lật ra một vòng. Đinh Trúc xác nhận đem mỗi một mặt ngăn tủ đều đã lật đến úp sấp, sẽ không còn có cái khác chiến lợi phẩm sau mới xem như bỏ qua. Nàng sau cùng mục tiêu liền Hán Công đại nhân bàn đọc sách. Bàn đọc sách nhìn phi thường sạch sẽ, bút mực giấy nghiên đều đặt ở nền thả địa phương, tựa hồ không có cái gì đáng giá tìm. Nhưng là báo không buông tha bất kỳ ngốc nghếch nào ý nghĩ, Đinh Trúc vẫn là mở ra. Đây là cái này khẽ đảo. Hết chương.